hơi suy tư xuống. Aozora lắc đầu nói, khả năng này sẽ dẫn đến truyền tống thuật phát sinh sai lầm. Truyền tống đến sai lầm địa phương. Đón lấy, Aozora thuận miệng nói, cái này truyền tống thuật ta cũng là mới vừa nghiên cứu ra. Tương lai còn có cực lớn cải tiến không gian. Đến lúc đó nói không chừng người bình thường cũng có thể sử dụng. Dù sao cũng chính là đa phần hai. Cái ảnh phân thân sự tình. Cũng là, dù sao ngươi là chúng ta Uchiha nhẫn thuật thiên tài nha. Khen Aozora một câu, Fugaku chuyển lời nói. Ngươi tới vừa vạn, gần nhất ta cũng có chút sự tình cần hướng ngươi hỏi mà tính toán. Chấm ngoặc kép, lần này nhất thống ngũ đại làng ninja cơ hội xuất hiện quá nhanh. Đừng nói mặt khác tứ đại làng ninja không có chuẩn bị. Konoha cũng không có chuẩn bị. Hốt hoảng ở giữa, Konoha cũng chỉ là làm tốt tương ứng tiếp thu. Bây giờ ngoại trừ Konoha cùng làng cát bên ngoài, làng đá, làng mây cùng làng sương mù đều dùng mượn cớ tạm dừng nhiệm vụ xác nhận. Tạm thời còn chưa xác định tiếp xuống cụ thể chính sách. Ngoài ra, mặc dù Konoha đã hết sức che lại tin tức, nhưng ngũ đại làng ninja bị Konoha nhất thống tin tức vẫn là chảy đi ra. Không ít quý tộc lòng người bàng hoàng. Nếu không phải là Konoha đã trong bóng tối khống chế ngũ đại quốc Daimyo, giờ phút này ngũ đại quốc có lẽ liền muốn rơi vào trong hỗn loạn. Liền tính như vậy, các quý tộc cũng không phải đồ đần. Thời gian lâu dài tất nhiên sẽ phát hiện dị thường. Đến lúc đó cũng là bom hẹn giờ. Có thể nói, bây giờ ngũ đại quốc nhìn như núi lớn bình tĩnh. Nhưng xuống lại ẩn giấu đi mãnh liệt dung nham. Không biết lúc nào liền âm vang bộc phát. Đem chính mình cân nhắc đến vấn đề kể rõ xong xuôi về sau. Fugaku trợn nhìn Aozora một cái nói. Ngươi một mực lừa gạt ta nhất thống nhẫn giới. Chắc hẳn ngươi hẳn là có ý nghĩ của mình a. Nói xong, hắn uy hiếp nói. Ngươi nếu là nói không nên lời cái 1-2-3 đến. Ta liền trực tiếp từ chức. Đem Hokage vị trí truyền cho ngươi. Aozora im lặng nói. Đến mức đó sao? Lại nói ngươi từ chức liền từ chức. Ta không tiếp Hokage vị trí ngươi có thể làm sao? A Fugaku cười lạnh một tiếng. Nói. Ta truyền cho Shisui. Nhìn ngươi có giúp hay không hắn. Aozora nghe vậy trì trệ. Sau đó cũng liếc mắt. Nói. Đường đường Hokage vậy mà dùng loại phương thức này bức người bày mưu tính kế. Thật sự là ấu trĩ. Đông, đông, Kudai nhìn xem bọn họ vậy mình mộng tưởng trêu đùa. Vội vàng gõ bàn một cái nói. Đủ rồi a, Aozora người có ý tưởng liền mau nói. Aozora nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc. Đối với chiến hậu ngũ đại quốc quản lý hắn đương nhiên là từng có tư tưởng. Ta là có nghĩ qua chiến hậu làm sao quản lý. Bất quá ta cũng không có nghĩ đến là lấy bây giờ phương thức như vậy khống chế ngũ đại quốc. Ta lúc đầu vốn cho rằng là muốn thông qua chiến tranh. Lần này mặc dù cũng có chiến tranh, nhưng độ chấn động cực thấp. Căn bản không có dao động ba đại làng ninja căn cơ. Bây giờ các làng ninja lớn tinh anh cùng cao tầng vẫn tồn tại. Bọn họ lưu tại từng người thôn chính là một cái không ổn định nhân tố. Cho nên đầu tiên chúng ta phải đem bọn họ đại bộ phận điều đến Konoha. Fugaku gật đầu nói. Phương diện này ta cùng Kudai cũng cân nhắc qua. Đem cao tầng cùng tinh anh rời phía sau mặt khác ba đại làng ninja xác thực thành không được cái gì. Phía sau, chính là làng lá bên trong sẽ phiền toái một chút. Kudai nói. Phía trước còn muốn cân nhắc làng đá, làng mây cùng làng sương mù tọa trấn cường giả. Bây giờ có truyền tống thuật, ngược lại là nhẹ nhõm một chút. Có truyền tống thuật, Aozora tùy thời có thể gấp rút tiếp viện mặt khác làng ninja. Dạng này cũng không cần tại mỗi cái làng ninja đóng quân một cái siêu cấp cường giả. Chỉ cần có Kage cấp thậm chí chính xác Kage cấp cao thủ tọa trấn liền được. Mà Konoha có Aozora. Shisui, Itachi, Sunet đám người tọa trấn, bị điều đến Konoha mặt khác làng ninja tinh anh cũng không dám nổ đâm. Điều đi mặt khác làng ninja đại bộ phận cao tầng cùng tinh anh về sau. Thi hành Konoha chính sách lúc cũng sẽ càng thêm thông hành không trở ngại.